Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 161, mưu đồ bí mật. Bị chúng thần sơn khống chế lãnh địa phía Tây, có một chỗ được gọi là Vô Đề Chi Uyên địa phương. Tương truyền, tại xa xưa quá khứ, có một vị thần để chán ghét vĩnh sinh, đem thân thể của mình đánh nát, hóa thành cái này vực sâu vô tận. Bởi vì nơi đây thần lực phun trào, cho nên có rất ít người tới đây. Thời gian dần trôi qua, nơi này thành một chút bán thần căn cứ. Bán thần, phần lớn là thần tử, một số ít là bị tước đoạt thần vị thần đề. Bọn hắn đồng dạng vĩnh sinh, nhưng còn lâu mới được xưng là siêu phàm. Nếu như nhân loại thiên phú đầy đủ ưu tú, lại lấy được tốt bồi dưỡng, cuối cùng may mắn đạt được thần khí. Như vậy, cùng những này bán thần đánh một trận, cũng chưa chắc rơi vào hạ phong. Bán thần nhóm tư mật ở đây, còn có một nguyên nhân, vực sâu không đáy phun trào thần lực, có thể ngăn cản chư thần thăm dò. Nghe nói rớt cũng không thể đánh vỡ quy tắc này. Nơi này còn có một đầu quy tắc, nhưng không phải thần lực quyết định, mà là chiếm cứ nơi này bán thần sở định. Bọn hắn không chào đón chân chính thần đề, bất quá cũng có một cái ngoại lệ. Cái này thần đề liền là Heracles. Heracles là bán thần xuất thân, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp trở thành thần đề. Nhưng mà hắn tổng lấy bán thần tự cho mình là, tại bán thần bên trong uy vọng long trọng, hắn rất ít đến Vô Đề Chi Uyên. Bởi vì hắn phàn nàn thời điểm, không sợ chư thần nghe thấy, cũng không sợ chúng thần căm thù. Hắn có thực lực như vậy, tại hắn 12 hạng truyền tụng tại thế thành tựu bên trong, đã từng xâm nhập minh giới bắt sống Tam Đầu Khuyển. Tam Đầu Khuyển là Minh Vương ái khuyển, vì thế hắn từng đánh với Minh Vương một trận. Mặc dù mọi người đều biết, Minh Vương cũng không có làm khó hắn, nhưng cùng Minh Vương giao thủ mà bất tử, vẫn như cũ để hắn thanh danh lại một lần nữa cất cao. Đây cũng là hắn 12 hạng truyền tụng tại thế thành tựu bên trong nhất làm cho người nói chuyện say xưa. Hôm nay, hắn mang lấy Hephaestus là hắn chế tạo xe ngựa đi vào Vô Đề Chi Uyên. Cực kỳ bán thần đều cùng hắn chào hỏi, đồng thời hiếu kỳ hắn tại sao tới đến nơi đây. Nhưng Heracles cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là dọc theo vực sâu vách đá, đi hướng trong đó một cái cũng không thu hút sơn động. Sơn động xâm nhập bích thể, đi vào thật lâu mới lần nữa nhìn thấy sáng ngời, mà rất nhiều người đã trải qua tụ tập ở chỗ này. Vây quanh một cái đống lửa ngồi ở chỗ đó, người đến đông đủ, như vậy thương lượng một chút. Chúng ta đến tột cùng muốn hay không động thủ đi? Một cái giọng nữ vang lên. Nếu như Trác Bạch ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đây là Athena thanh âm. Đợi một chút, người cũng nên nói cho ta một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa tới, Heracles đưa tay ngăn cản những người khác mở miệng. Dẫn đầu nói, Heracles, người biết chúng ta không thể cụ thể nói ra sự kiện kia. Nhưng chính là sự kiện kia, ngươi có thể nghĩ tới, ngồi tại ở gần cửa hang vị trí một cái cao gầy thần để nói. Nhìn hắn cùng Heracles rất quen, Prometheus, ta tin tưởng trí tuệ của ngươi, nhưng ngươi không nên quá mức tin tưởng người kia hài tử. Bởi vì bọn hắn cùng người kia rất giống, Heracles lắc đầu nói, ngươi cũng là người kia hài tử. Prometheus đứng lên, đem hắn kéo đến đống lửa bàng thuyết nói, ta trùng sinh, không tính là hắn hài tử. Heracles bất mãn phất phất tay, nhìn về phía mang theo mạng che mặt Athena, nói, ta cần càng mạnh mẽ hơn chứng minh, mà không phải miệng nói một câu. Athena nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hang động chỗ sâu. Trong bóng tối, đột nhiên tách ra hai đạo hào quang màu đỏ. Một cỗ nặng nề, u ám khí thế chợt lóe lên. Có thể sao? Athena nhìn về phía Heracles hỏi. Là Minh, vị kia sao? Heracles không thể tin hỏi. Vâng, hồng quang biến mất. Hades nặng nề thanh âm vang lên. Như vậy, ta gia nhập. Heracles ngồi tại Prometheus bên cạnh nói. Bên trong vị kia, đi qua Đông Phương Liên Minh. Hắn cho chúng ta mang về rất nhiều tin tức. Ngoại trừ trước đó nói qua với các ngươi. Liên quan tới sinh mệnh chi thụ nội dung. Còn có quan hệ với liên minh phát triển. Athena trầm ngâm một chút. Tiếp tục nói, kia là một cái mỹ hảo thế giới, là chúng ta ảo tưởng qua thế giới, là Prometheus đề cập tới thế giới, cho nên, ta cảm thấy dung nhập liên minh, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đống lửa bên cạnh đám người tiếng thở dốc bỗng nhiên lớn. Lên, dung nhập liên minh bốn chữ, đối hắn nhóm tới nói phi thường nặng nề, chúng ta có lựa chọn tốt hơn. Trong bóng tối có âm thanh vang lên, không phải Hades, không có ý nghĩa, chúng thần sơn tuyệt đối bị hủ thực. Tin tưởng ta phán đoán, chúng ta chỉ cần tại nhập vào liên minh trước đó xác định rõ quyền lợi của chúng ta. Prometheus nhìn về phía trong bóng tối nói, ba ba, Hades phương hướng truyền đến hai tiếng giòn vang, liên minh vấn đề, sự kiện kia về sau lại thảo luận. Trước nói sự kiện kia, đám người lần nữa lâm vào trầm mặc. Tương đối sự kiện kia, dung nhập liên minh tốt hơn thảo luận một chút. Phong Lam cao điểm có một cái mỹ nữ, bị vị kia chú ý tới. Chúng ta có thể ở nơi đó mai phục, chỉ cần không cho hắn có cơ hội tiến vào chúng thần sơn. Chúng ta liền có khả năng thành công. Athena dẫn đầu nói ra kế hoạch, để cho ta cận thân. Ta có thể khống chế lại hắn nhục thể không cách nào rời đi. Heracles lộ ra được mình hai đầu cơ. Nói, cái này rất khó, người kia sẽ tránh đi ngươi. Prometheus lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía chỗ hắc ám. Ngài áo choàng có thể giúp Heracles ẩn tàng thân hình. Tới gần người kia sao? Bị phát hiện khả năng rất lớn. Hắn đối ta áo choàng cũng không lạ lẫm. Hades nói, vậy liền ngẫm lại những phương pháp khác. Athena gặt sĩ khí đê mê, liền mở miệng cổ vũ nói. Đám người lại thương thảo. Các loại biện pháp bị từng cái đưa ra, nhưng cụ thể có thể được, lại một cái không có. Hội nghị kéo dài, thẳng đến bọn hắn nghĩ ra cần đối sách. Phong Lam cao điểm lấy cao lăng dê nghe tiếng. Cao lăng dê thịt dê tươi mà không mùi. Đạt được rất nhiều quý tộc yêu ái, nhưng mà người địa phương lại ít có ăn đến lên cao lăng dê. Bởi vì mảnh này lãnh địa về tư nhân tất cả, mà cái này lãnh chúa đối nô lệ cũng không tốt. Bất quá bởi vì một cái mỹ nhân xuất hiện, nơi này đạt được rộng khắp chú ý. Nghe nói lãnh địa nô lệ sinh hoạt cũng đã nhận được tăng lên, còn có truyền thuyết. Chúng thần chi vương nhìn chúng mỹ nhân này thái ti, thế là rất nhiều quý tộc sẽ đến nơi đây, đứng xa nhìn một phen mỹ nhân tướng mạo, dùng cái này tiếp cận chúng thần chi vương, mà mỹ nhân này thái ti, cũng từ nặng nề trong công việc thoát ly sản xuất, mỗi ngày chỉ phụ trách thu thập sữa dê loại này tương đối nhẹ nhàng linh hoạt công việc. Truyền thuyết đã có 3 năm. Nhưng chúng thần chi vương một mực không có hiện thân. Rất nhiều người đều đã mất đi tính nhẫn nại. Bao quát Phong Lam cao điểm lãnh chúa. Nhưng hắn không dám có hành động. Bởi vì hắn sợ truyền thuyết là có thật. Một ngày này, mỹ nhân Thái Ti như ngày xưa đồng dạng dậy sớm thu thập sữa dê. Nhưng lại tại nàng đi vào bãi nhốt cừu thời điểm. Một cái anh tuấn nam tử xuất hiện ở đây. Người này tuyệt đối không phải rớt, chỉ ít qua tướng mạo không phải, rớt chân dung ở trên mặt đất truyền bá cực kỳ rộng. Tất cả mọi người nhận ra, Thái Ti chỉ cho là đây là một cái nhàm chán quý tộc. Cũng không có tiến hành để ý tới, nhưng mà kia anh tuấn nam tử lại trực tiếp đi tới ôm nàng. Nàng khẩn trương rút lại thân thể, muốn giận dữ mắng mỏ anh tuấn nam tử. Nhưng lại đột nhiên nghĩ đến trong truyền thuyết, rớt mỗi lần đều sẽ biến hóa sau khi đi tìm hoan. Cho nên lại từ bỏ, ngài, ngài là thần vương sao? Thái Ti khiếp nhược mà hỏi. Ta không thích ngươi xưng hô như vậy, ta vẫn là gọi ta lãnh chúa đi. Ta thích xưng hô thế này. Anh Tuấn nam tử tà mị mà cười cười, chậm rãi cúi đầu xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.